Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật, quyển 24, phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25, phần 2. Chánh văn: Hồi hướng bất hoại thứ hai. Phật tử, thế nào là hồi hướng bất hoại của Đại Bồ Tát? Phật tử, Đại Bồ Tát này ở chỗ các Như Lai quá khứ, hiện tại, vị lai, đừng niềm tin bất hoại, vì đều có thể thừa sự tất cả chư Phật. Nơi các Bồ Tát, cho đến ban đầu phát một tâm niệm, cầu nhất thiết ký, được niềm tin bất hoại, vì thệ nguyện tu tất cả căn lành của Bồ Tát, chẳng có nhàm mỏi. Nơi tất cả Phật Pháp, được niềm tin bất hoại, vì phát chí nguyện thâm sâu. Nơi tất cả Phật giáo, được niềm tin bất hoại, vì thủ hộ trụ trì. Nơi tất cả chúng sinh, được niềm tin bất hoại, vì dùng mắt từ bi bình đẳng, quán sát căn lành hồi hướng lợi ích khắp tất cả chúng sinh. Giảng giải: Bồ Tát Kim Cang Tràng giải xong hồi hướng thứ nhất rồi, tiếp tục giảng hồi hướng thứ hai. Các vị đệ tử của Phật, thế nào là hồi hướng bất hoại của Đại Bồ Tát? Thế nào là từ hỏi han đối với đại chúng, dùng lời bình thường để nói, tức là gì gọi là hạnh môn hồi hướng không thể phá hoại của Đại Bồ Tát tu hành? Ở trong sớ sao giải thích hai chữ bất hoại, nói: Quán tất cả pháp, chỉ có danh, có dụng, đây là về sự, niềm niệm chẳng trụ, sát na vô thường, cho nên gọi là bất hoại, đây là lý bất hoại. Biết căn lành hồi hướng, đều có thể thông sự sự vô ngại, mới là thật bất hoại. Bồ Tát Kim Cang Tràng đề ra vấn đề này rồi, lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Đại Bồ Tát này tu hành môn hồi hướng bất hoại. Ngài ở chỗ Phật quá khứ, chỗ Phật vị lai, chỗ Phật hiện tại, chỗ đạo tràng của ba đời chư Phật, nghe được các pháp của chư Phật nói, như lý tu hành, đắc được tâm tinh kiên cố như kim cang, vĩnh viễn không thể bị bất cứ thiên ma ngoại đạo nào có thể phá hoại được tâm tinh của Ngài. Khi Ngài ở chỗ đạo tràng của chư Phật mười phương ba đời, Ngài đối với mỗi vị Phật đều tận tâm hết mình, cung kính hầu hạ, vui vẻ thừa sự cúng dường. Cho nên Ngài có được căn lành sâu dày, đây cũng là tâm tinh kiên cố của Ngài, chẳng bị sức lực bên ngoài phá hoại được. Hơn nữa, chẳng những Ngài đối với chư Phật có thành tâm tinh thọ như thế, mà dù đối với hết thảy Bồ Tát, thậm chí đối với những người mới phát một tâm niệm Bồ Đề, Ngài cũng đều sinh tâm cung kính như nhau. Bồ Tát, bao quát Thanh Văn, Duyên Giác, các bậc thánh hàng nhị thừa cùng với tất cả chúng sinh đã phát tâm, đang phát tâm. Đại Bồ Tát tu hành hồi hướng bất hoại, Ngài chỉ hy vọng đắc được nhất thiết trí, đắc được tâm tinh kiên cố, chẳng bị bất cứ cảnh giới nào phá hoại. Cho nên Ngài phát thệ nguyện lớn, nhất định phải tu tập đủ thứ căn lành của tất cả Bồ Tát tu. Ngài vĩnh viễn chẳng mỏi mệt, chẳng nhàm chán, ngày đêm chẳng giải đãi, tinh tấn siêng tu căn lành, tích tập đầy đủ công đức. Đây cũng là nguyên nhân Bồ Tát có thể đắc được niềm tin không thể hoại. Bồ Tát đối với tất cả Phật Pháp, sở dĩ mà đắc được tâm tin kiên cố không thể phá hoại, là vì Bồ Tát phát tâm Đại Bồ Đề, chí nguyện cầu tất cả Pháp lạc. Bồ Tát đối với giáo lý của chư Phật chân thật thông đạt, cũng bảo hộ trụ trì chánh pháp của chư Phật, cho nên đắc được tâm tin kiên cố không thể hoại. Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh, Ngài cũng có tâm tin không thể hoại, không chán ghét, không xả bỏ. Ngài thương xót chúng sinh không có trí huệ, bị vô minh che đậy, cho nên Ngài dùng tâm từ bi bình đẳng quán sát căn lành của tất cả chúng sinh, để vì chúng sinh hồi hướng, vì muốn lợi ích khắp hết thảy chúng sinh. Chánh văn: Nơi tất cả pháp trắng tịnh, được niềm tin bất hoại, vì khắp tu tập vô biên các căn lành. Nơi tất cả đạo hồi hướng của Bồ Tát, được niềm tin bất hoại, vì đầy đủ các dục giải thù thắng. Nơi tất cả Bồ Tát Pháp Sư, được niềm tin bất hoại, vì nơi các Bồ Tát khởi tưởng Phật. Nơi tất cả tự tại thần thông của Phật, được niềm tin bất hoại, vì tin sâu chư Phật khó nghĩ bàn. Nơi tất cả hạnh phương tiện thiền xảo của Bồ Tát, được niềm tin bất hoại, vì nhiếp lấy đủ thứ vô lượng vô biên hạnh cảnh giới. Giảng giải: Pháp Bạch Tịnh, tức là Pháp Thanh Tịnh. Bồ Tát đối với Phật Pháp Thanh Tịnh chẳng nhiễm ô. Ngài đã đắc được tính căn, không có lực bên ngoài nào có thể phá hoại được, là vì Ngài khắp tích tụ đủ thứ vô biên vô số căn lành. Ngài lại đối với đạo lý pháp môn hồi hướng của Bồ Tát đã tu thành tựu, cũng đắc được niềm tin không thể hoại, tin sâu không nghi. Đây là vì Ngài hiểu rõ pháp môn hồi hướng thù thắng, đầy đủ dục vọng mong cầu của Ngài. Ngài đối với những Bồ Tát, Pháp Sư, hành Bồ Tát Đạo thì Ngài cũng rất tôn kính, tín ngưỡng, đắc được tính căn bất hoại. Vì đối với những Bồ Tát Pháp Sư đó, trong tâm của Ngài nghĩ họ đều là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Chư Phật đều có thần thông tự tại không thể nghĩ bàn. Phàm phu bình thường căn lành cạn mỏng, không tin mà sinh ra nhiều sự hoài nghi. Song vì Bồ Tát đó được tính căn kiên cố bất hoại, vì Ngài tin sâu chư Phật đều có thần thông tự tại không thể nghĩ bàn, Ngài tơ hào chẳng hoài nghi, vì chẳng phải là người bình phàm có thể dùng tâm để tưởng tượng hoặc dùng lời lẽ để diễn đạt. Thần thông tự tại là nói chẳng những có thần thông mà còn nhậm vận tự tại, chẳng bị hạn chế, vận dụng tội tâm như ý mới gọi là tự tại. Thần thông là từ trong sự tu trì thanh tịnh mà đắc được. Nó là vì lợi ích chúng sinh, lúc cần thì với phương tiện khéo léo để vận dụng, chứ chẳng phải đem ra quyển hoặc người. Bồ Tát, đối với các vị Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, sở hành pháp môn phương tiện thiện xảo của các Ngài, cùng với đủ thứ sự thị hiện, Ngài cũng tin sâu không thay đổi. Bồ Tát vì rộng độ chúng sinh, có lúc cũng thị hiện người ác, làm việc xấu để cảm hóa người. Bồ Tát biết rõ phương tiện khéo léo này, cho nên Ngài chẳng bị bất cứ cảnh giới nào mà thay đổi niềm tin. Bồ Tát dùng tính căn bất hoại của Ngài nhiếp lấy đủ thứ vô lượng vô số hành môn và tất cả cảnh giới. Chánh văn: Phật tử, đại Bồ Tát an trụ vào niềm tin bất hoại như vậy thì nơi chư Phật Bồ Tát thanh văn độc giác hoặc các Phật giáo hoặc các chúng sinh trong đủ thứ cảnh giới như vậy gieo trồng các căn lành vô lượng vô biên, khiến cho tâm Bồ Đề lại càng tăng trưởng, từ bi rộng lớn, bình đẳng quán sát, tùy thuận tu học chỗ làm của chư Phật, nhiếp lấy tất cả căn lành thanh tịnh vào nghĩa chân thật, tu tập hành phước đức, hành bố thí lớn, tu các công đức, bình đẳng quán sát ba đời. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, khi đại Bồ Tát an trụ ở trong tính căn bất hoại thì Ngài đối với mười phương chư Phật Bồ Tát, hàng thánh nhị thừa thanh văn duyên giác cùng với các Phật giáo và đủ thứ chúng sinh đều có cảnh giới khác nhau. Bồ Tát ở trong những cảnh giới khác nhau như đã nói ở trên, hành Bồ Tát Đạo, gieo trồng vô lượng vô biên đủ thứ căn lành, là vì Ngài khiến cho tâm Bồ Đề của mình càng tăng trưởng, càng ngày càng hướng về sự viên mãn, đồng thời cũng khiến cho tâm Bồ Đề của tất cả chúng sinh càng ngày càng tăng trưởng. Tâm từ bi của Bồ Tát rộng lớn như pháp giới, thường dùng tâm bình đẳng để quán sát chúng sinh trong pháp giới, tùy thuận căn tính của chúng sinh tu học tất cả pháp môn của chư Phật tu, làm công đức của chư Phật làm. Ngài cũng giúp lấy hết thảy tất cả chúng sinh căn lành thanh tịnh, vì phải có căn lành thanh tịnh thì mới vào được trong nghĩa lý chân thật. Tu tập hạnh môn phước đức thì phải hành bố thí rộng khắp, bình đẳng ban cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát tu tập đủ thứ công đức như vậy, bình đẳng quán sát ba đời chư Phật và mười phương ba đời các đại Bồ Tát cũng tu tập căn lành công đức như vậy, đầy đủ viên mãn, thành tựu Phật quả. Chánh văn: Đại Bồ Tát đem căn lành công đức như vậy hồi hướng nhất thiết trí, nguyện thường thấy chư Phật gần gũi bạn lành, cùng nhau ở chung với các Bồ Tát. Giảng giải: Đại Bồ Tát đem căn lành gieo trồng trong mỗi cảnh giới và đủ thứ công đức tu tập được, thảy đều hồi hướng về nhất thiết trí huệ và thệ nguyện mà Ngài đã phát. Hy vọng thường thấy được mười phương chư Phật, hy vọng thường gặp được đại thiện tri thức, hy vọng thường cùng tu ở chung với các đại Bồ Tát. Chánh văn: Nhớ nhất thiết trí, tâm không tạm trời, thọ trì Phật giáo, siêng năng thủ hộ, giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh, tâm thường hồi hướng đạo xuất thế, cúng dường hầu hạ tất cả pháp sư, hiểu rõ các pháp, nhớ trì không quên, tu đại hạnh nguyện đều khiến cho đầy đủ. Giảng giải: Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại, tâm nguyện hy vọng đắc được nhất thiết ký, bất cứ lúc nào cũng không tạm xả bỏ quên được. Đạo lý của chư Phật nói, Ngài đều lãnh ngộ nơi tâm, trì nơi thân, thời thời khắc khắc đều siêng năng dùng tâm thủ hộ. Ngài ở trước Phật được thọ sự giáo hóa, lãnh ngộ chân lý, lại dùng để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đều lãnh thọ được, thấu hiểu các pháp, đạt đến giai đoạn thành thục. Tuy nhiên Bồ Tát một mặt nhập thế giáo hóa chúng sinh, nhưng Ngài chẳng bị pháp thế gian ràng buộc, một mặt trong tâm thường nhớ đến tu pháp môn thanh tịnh xuất thế, đem căn lành công đức tu tập được hồi hướng về Phật đạo xuất thế. Bồ Tát cung kính chư Phật, đồng thời cũng cung kính những Bồ Tát Pháp Sư thế Phật tuyên dương Phật Pháp. Ngài cũng gần gũi hầu hạ những vị Bồ Tát Pháp Sư, chẳng có chút tâm phân biệt và tâm kiêu mạn nào. Bồ Tát đối với các pháp đều thấu rõ thông đạt vô ngại, chiếu rõ các pháp thật tướng. Đối với kinh điển cũng đều ghi nhớ không quên, thọ trì không giải đãi. Ngài tu hành đại nguyện mà Ngài đã phát, hy vọng đều viên mãn đầy đủ. Đại nguyện của Bồ Tát đã phát tức là bốn thệ nguyện lớn: 1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ; 2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn; 3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học; 4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn thệ nguyện lớn này bao quát tự lợi, lợi tha, viên mãn Phật quả. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo thì tôn chiếu theo bốn thệ nguyện lớn này, chẳng tính thời gian kiếp số, chẳng lựa xứ sở, chẳng chọn đối tượng, không hỏi thu hoạch, chỉ lo trồng trọt. Tu tập căn lành công đức, không sợ thời gian khốn khổ như vậy, cuối cùng sẽ thành tựu Bồ Đề. Vì đại Bồ Tát này tu hồi hướng bất hoại, cũng là thường tu hành nguyện lớn, đều khiến cho viên mãn. Chánh văn: Bồ Tát tích tập căn lành như vậy, thành tựu căn lành, suy gẫm căn lành, hệ niệm căn lành, phân biệt căn lành, ưa thích căn lành, tu tập căn lành, an trụ căn lành. Giảng giải: Phương pháp giống như ở trên đã nói, Bồ Tát tu tập Phật pháp, rộng trồng căn lành, khắp làm công đức giáo hóa độ sinh tế khổ, chẳng tính việc lành lớn nhỏ, dùng tác pháp tích ít thành nhiều, từ thô thành tế, từ cạn đến sâu. Ngài chưa từng xả bỏ việc thiện mà không làm, giống như tích tụ nhiều hạt bụi mà thành quả núi cao. Cho nên nói Bồ Tát là từ tích tập căn lành mà làm nên. Ý nghĩa tích tập là vốn chẳng có, hiện tại từng chút tích tập thành nhiều. Vì tích tụ nhiều căn lành cho nên thành tựu căn lành lớn. Do đó trước hết phải tích tập căn lành, sau đó mới có thể thành tựu căn lành. Thành tựu được căn lành lớn thì sẽ tăng trưởng tất cả căn lành. Vì căn lành dần dần tăng trưởng thì đương nhiên nó càng ngày càng lớn lên. Tăng trưởng căn lành và tích tập căn lành là có nhiều lý khác nhau. Tích tập là vốn chẳng có, về sau do tu hành lành, từng chút tích tập thành. Tăng trưởng là đã có rồi mà còn rất lớn. Hiện tại vì siêng tu căn lành thì căn lành lại càng sâu dày. Nghiệp lành tính căn vốn đã rất nhiều, rất lớn, lại càng tăng thêm nhiều, cho nên hiển được càng to lớn. Muốn tăng trưởng căn lành thì phải luôn luôn suy gẫm các pháp. Suy gẫm tức là công phu tu tập thiền định. Định hay sinh huệ, hành giả tu hành Bồ Tát tu công đức lục độ, mỗi độ không thể không có trí huệ để chỉ dẫn. Cho nên Bồ Tát phát tâm tu hành, thời thời đừng quên cầu trí huệ vô thường, tức là cần trí huệ để hướng dẫn vạn hạnh. Do Bồ Tát phải tu thiền định, phải có căn lành suy gẫm các pháp của chư Phật nói, chân lý của các pháp thật tướng, suy gẫm hành môn của chư Phật tu, suy gẫm công đức của chư Phật, suy gẫm và hệ niệm có sự quan hệ mật thiết với nhau. Hệ niệm tức là đừng quên, đem tất cả chân lý chánh đạo có ý nghĩa đều ấn sâu vào trong biển não. Tùy thời hệ niệm chẳng quên, quên rồi cũng không thể suy gẫm. Hệ niệm căn lành phải từ từ, giống như dùng sợi dây thừng buộc nó lại, tụ tập hết thể căn lành lại với nhau, vĩnh viễn chẳng gián đoạn. suy gẫm hệ niệm đủ thứ căn lành. Phân biệt căn lành, sự phân biệt này chẳng phải có tâm thành kiến phân biệt tốt xấu, mà là đắn đo nghiệp lành, nặng nhẹ quảng cấp mà nói. Bồ Tát dùng trí huệ của Ngài để phán đoán, sự việc gì nên làm trước thì mau đi làm, việc nào ít quan trọng hơn thì từ từ đi làm, cho nên phải phân biệt căn lành nặng nhẹ. Ưa thích căn lành, sự ưa thích của Bồ Tát cũng chẳng phải tâm Ngài ích kỷ ưa thích. Những gì Bồ Tát làm, mục đích đều vì chúng sinh. Bồ Tát ưa thích quán sát chúng sinh, tùy thuận chúng sinh mà tu tập căn lành. Chúng sinh ưa thích tu trước, sau đó phải từ từ tu. Thành tựu căn lành công đức như vậy, tức là ưa thích căn lành. Chúng sinh hoan hỷ, tức là Bồ Tát hoan hỷ. An trụ căn lành, Bồ Tát tu tập đủ thứ căn lành, tâm niệm của Ngài thường thường quán chiếu những căn lành đó, chẳng khiến cho tán mất. Tư duy hệ niệm, siêng tu chẳng giải đại. Chánh văn: Đại Bồ Tát tích tập căn lành như vậy rồi, nhờ căn lành đó mà đắc được y báo tu hành Bồ Tát. Ở trong niệm niệm thấy vô lượng Phật thừa sự cúng dường. Giảng giải: Đại Bồ Tát giống như kinh văn ở trước đã nói, tu tập từng chút, hết thảy đủ thứ căn lành rồi, do những căn lành công đức đó mà đắc được thắng báo hồi hướng. Sau đó, nương thắng báo mà tu hành Bồ Tát. Ở trong mỗi niệm, niệm niệm đều có thể thấy được tận hư không khắp pháp giới vô lượng chư Phật trong mười phương. Như chỗ Ngài nghĩ muốn, phải thừa sự cúng dường chư Phật, đều như nguyện gần gũi cúng dường. Chánh văn: Dùng A Tăng Kỳ châu báu, A Tăng Kỳ hoa, A Tăng Kỳ tràng hoa, A Tăng Kỳ y phục, A Tăng Kỳ lòng, A Tăng Kỳ tràng, A Tăng Kỳ phan, A Tăng Kỳ đồ trang nghiêm, A Tăng Kỳ kẻ hầu hạ, A Tăng Kỳ đồ thoa nghiêm sức, A Tăng Kỳ hương thoa, A Tăng Kỳ hương bột, A Tăng Kỳ hòa hương, A Tăng Kỳ hương đốt, A Tăng Kỳ tinh sâu, A Tăng Kỳ ưa thích, A Tăng Kỳ tình tâm, A Tăng Kỳ tôn trọng, A Tăng Kỳ hoan hỷ, A Tăng Kỳ lễ kính, A Tăng Kỳ tòa báo, A Tăng Kỳ tòa hoa, A Tăng Kỳ tòa hương, A Tăng Kỳ tòa tràng hoa, A Tăng Kỳ tòa chiên đàn, A Tăng Kỳ tòa y phục, A Tăng Kỳ tòa kim cang, A Tăng Kỳ tòa mani, A Tăng Kỳ báo thêu, A Tăng Kỳ tòa báo sắc, A Tăng Kỳ nơi kinh hành trải báo, A Tăng Kỳ nơi kinh hành trải hoa, A Tăng Kỳ nơi kinh hành trải hương, A Tăng Kỳ nơi kinh hành trải mang, A Tăng Kỳ nơi kinh hành trải y, A Tăng Kỳ nơi kinh hành báo sen lẫn, A Tăng Kỳ nơi kinh hành trải tất cả báo lụa, A Tăng Kỳ nơi kinh hành tất cả cây báo đa la, A Tăng Kỳ nơi kinh hành tất cả lan can báo, A Tăng Kỳ nơi kinh hành tất cả lưới linh báo che phủ, A Tăng Kỳ tất cả cung điện báo, A Tăng Kỳ tất cả cung điện hoa, A Tăng Kỳ tất cả cung điện hương, A Tăng Kỳ tất cả cung điện tràng hoa, A Tăng Kỳ tất cả cung điện chiên đàn, A Tăng Kỳ tất cả cung điện kiên cố diệu hương tạc, A Tăng Kỳ tất cả cung điện kim cang, A Tăng Kỳ tất cả cung điện ma ni, thảy đều thù thắng di diệu, vượt hơn chư thiên. Giảng giải: A Tăng Kỳ là danh từ số một ở Ấn Độ, là số lớn nhất, ý nghĩa là vô lượng số. Vì Bồ Tát tu hồi hướng bất hoại trong thập hồi hướng, Ngài ở trong niệm niệm thấy được vô lượng số chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật. Ngài đem vô lượng số báo vật cúng dường chư Phật, đem vô lượng số hoa quý cúng dường chư Phật, đem vô lượng số tràng hoa cúng dường chư Phật, đem vô lượng số y báo cúng dường chư Phật, đem vô lượng số lòng hoa trân báo cúng dường chư Phật, đem vô lượng số tràng báo cúng dường chư Phật, đem vô lượng số phan báo cúng dường chư Phật, đem vô lượng số đủ thứ đồ trang nghiêm cúng dường chư Phật, đem vô lượng số người hầu hạ cúng dường chư Phật để làm thị giả, lại đem vô lượng số đồ thoa nghiêm sức tốt đẹp cúng dường chư Phật, dùng đồ thoa nghiêm sức mặt đất đạo tràng, khiến cho mặt đất phát ra ánh sáng hương thơm, lại đem vô lượng số hương thoa danh quý cúng dường chư Phật, thoa nơi chân tay chư Phật, lại đem vô lượng số hương bột, mỗi thứ hương trộn lại với nhau, đốt lên trong lư hương, cúng dường chư Phật. Bồ Tát đem vật chất tốt nhất trên thế gian cúng dường chư Phật, dùng số lượng nhiều nhất, một chút cũng chẳng keo kiệt, thành tâm cúng dường, nhưng Ngài vẫn cảm thấy dùng vật chất cúng dường không đủ viên mãn. Lại đem vô lượng vô biên tâm tinh thâm sâu, không thể tả, ví dụ sung mãn sự ưa thích, tâm ý thanh tịnh, không nhiễm, sự thành ý tôn trọng vô thượng, tâm hoan hỷ thành phục, lễ kính nằm dốc sát đất, tùy thời đều thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật. Lại đem vô lượng số tòa báo là bằng bảy báo cúng dường chư Phật, như tòa hoa, tòa hương, tòa tràng hoa, tòa chiên đàn, tòa y, tòa kim cang, tòa mani, tòa báo lùa, tòa báo sắc, vân vân. Nơi kinh hành là chỗ người tu hành dùng cơm xong đi bộ. Chài hương cũng gọi là kinh hành. Đạo tràng tu hành cũng gọi là nơi kinh hành. Là thiết kế kiến trúc đủ thức đủ dạng. Chỗ đi kinh hành trong nhà ngoài nhà. Đủ thứ đến kinh hành đó, như dùng mọi thứ bảo thạch để trang trí, hoa quý la liệt, đầy dãy hương thơm, màn bảo trang sức, y phục bày la liệt, vô lượng mọi thứ đá báo xen lẫn, tất cả lụa báo đủ màu sắc chói sáng nghiêm sức lọa mắt, mỗi thứ cây báo đa la che rợp lan can bằng bảy báo, còn dùng các loài trân báo theo thành lưới linh che phủ ở trong không trung. Như vậy thiết kế kiến tạo vô lượng để kinh hành, để cúng dường chư Phật đi kinh hành. Còn có vô lượng vô số cung điện tốt đẹp, như cung điện báo, cung điện hoa, cung điện hương, cung điện tràng hoa, cung điện chiên đàn, cung điện vừa kiên cố lại có hương tạng thường diệu ở trong, cung điện kim cang, cung điện châu báu mani, vân vân. Đủ thức vật cúng dường vô thượng thù thắng như thế cúng dường chư Phật, tất cả hết thảy sự trang nghiêm đều vượt hơn cung điện của chư thiên. Chánh văn: A Tăng kỳ cây các tạp báo, A Tăng kỳ cây đủ thứ hương, A Tăng kỳ cây các y báo, A Tăng kỳ cây các âm nhạc, A Tăng kỳ cây đồ trang nghiêm báo, A Tăng kỳ cây diệu âm thanh, A Tăng kỳ cây tơ lụa báo, A Tăng kỳ cây ngọc báo, A Tăng kỳ cây tất cả hoa, hương, tràng, phan, lộng nghiêm sức. Các thứ cây như vậy che mát, trang nghiêm cung điện. Giảng giải: Bồ Tát đã dùng vô lượng số các thứ cây tạp báo, đủ thứ cây hương, cây y phục khác nhau, cây âm nhạc, các thứ cây trân báo trang nghiêm, còn có cây có thể vang ra âm thanh vi diệu, lại có vô lượng số cây dùng châu báu đủ các màu sắc để nghiêm sức, khiến cho người thấy liền sinh tâm hoan hỷ. Vô lượng số cây tơ lụa báo trang nghiêm, còn có vô lượng số cây dùng đá ngọc làm vòng trang nghiêm trên cây, gió thổi lay động vang ra âm thanh vi diệu, còn có vô lượng số cây trên thân nghiêm sức hương hoa vi diệu, tràng báo, phan báo, lộng báo, vân vân. Những thứ đồ trang nghiêm đẹp lạ, vô lượng số cây nghiêm sức rất nhiều các thứ báo như vậy. Mỗi cây đều tỏa ra ánh sáng, chiếu soi lẫn nhau. Cành lá cây xum xê, che mát, trang nghiêm cung điện, dùng để cúng dường Phật. Chánh văn: Các cung điện đó lại có A Tăng kỳ mái hiên trang nghiêm, A Tăng kỳ cửa sổ trang nghiêm, A Tăng kỳ cửa chính trang nghiêm, A Tăng kỳ lầu các trang nghiêm, A Tăng kỳ hình bán nguyệt trang nghiêm, A Tăng kỳ trướng trang nghiêm, A Tăng kỳ lưới vàng che phủ ở trên, A Tăng kỳ hương thơm xông khắp mọi nơi, A Tăng kỳ y phục bày khắp mặt đất. Giảng giải: Các cung điện nguy nga hùng vĩ đó có vô lượng số mái hiên, có vô lượng số cửa sổ, cửa lớn thông với nhau, có vô số lầu các trang nghiêm tốt đẹp, lại có vô số cửa nẻo lan can ao nước vườn hoa vân vân hình bán nguyệt khắp các nơi, lại có vô lượng số các thứ mang trướng treo văng tứ phía, lại có vô lượng số lưới vàng văng phủ ở trên không để trang nghiêm, và dùng hương thơm quý xông ở khắp mọi nơi khiến cho tâm thanh tịnh, lại dùng vô lượng số y phục cõi trời bày khắp trên mặt đất, giống như hiện tại trải thảm tốt đẹp ở trong cung vua. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát dùng các thứ đồ cúng dường như thế, trong vô lượng vô số kiếp bất khả thuyết bất khả thuyết, tâm thanh tịnh tôn trọng cung kính cúng dường tất cả chư Phật, luôn luôn không thối chuyển, chẳng có ngừng nghỉ. Sau khi mỗi mỗi Như Lai diệt độ rồi, hết thảy xá lợi cũng đều cung kính cúng dường như thế. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát, Ngài dùng đủ thứ vô lượng số các châu báu trân kỳ, hương hoa tràng phan mang lộng, cung điện lầu các như thế vân vân, để cúng dường mười phương chư Phật. Chẳng những Ngài cúng dường như thế, mà còn ở trong bất khả thuyết kiếp, Ngài vẫn luôn luôn dùng tâm thanh tịnh chí thành tôn trọng cung kính như vậy, cúng dường mười phương chư Phật. Niệm niệm liên tục, luôn luôn không thay đổi của Bồ Tát như vậy, chẳng có thối chuyển. Tinh tấn tu học cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi, mà thường tinh tấn chẳng muốn nghỉ ngơi. Bồ Tát hiền thành cúng dường chư Phật như thế, khi mỗi mỗi vị Phật vào niết bàn rồi, hết thảy xá lợi của Phật, Bồ Tát cũng cung kính cúng dường giống như chư Phật. Chánh văn: vì khiến cho tất cả chúng sinh sinh niềm tin thanh tịnh, vì tất cả chúng sinh nhiếp căn lành, vì tất cả chúng sinh lìa các khổ, vì tất cả chúng sinh hiểu biết rộng lớn, vì tất cả chúng sinh dùng đại trang nghiêm mà trang nghiêm, vì vô lượng trang nghiêm mà trang nghiêm, vì chỗ làm các cõi được rốt ráo, vì biết chư Phật ra đời rất khó được gặp, vì đầy đủ vô lượng lực của Như Lai, vì trang nghiêm cúng dường chùa tháp Phật, vì trụ trì pháp của tất cả chư Phật, cúng dường chư Phật hiện tại như vậy và hết thảy xá lợi sau khi chư Phật diệt độ, cúng dường như vậy trong A Tăng kỳ kiếp, nói không thể hết được. Giảng giải: khi Bồ Tát tu pháp môn bất hoại hồi hướng, ở trong vô lượng kiếp luôn luôn dùng vô lượng độ cúng dường thường nhiều cúng dường chư Phật, đem căn lành tu tập thảy đều hồi hướng cho chúng sinh, vì hy vọng chúng sinh đắc được pháp ích, sinh ra tâm tinh thanh tịnh, có thể nhiếp thọ căn lành. Chẳng những hết thảy căn lành của mình tu tập cũng có thể nhiếp thọ những chúng sinh ít căn lành, mà với những chúng sinh giữa thiện và ác cũng khiến cho họ đều tiếp thọ được sự giáo hóa, chuyển biến thành chúng sinh thuần thiện nghiệp. Tất cả chúng sinh lãnh thọ được sự lợi ích hồi hướng của Bồ Tát, chẳng quên tu căn lành, ngày càng tăng thêm, vĩnh viễn lìa các khổ, đắc được pháp lạc chân thật, là có thể khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ rộng lớn, thấu hiểu được tất cả các pháp, vĩnh viễn nhớ được chánh đạo, siêng tu căn lành, là hy vọng tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề rộng lớn, tu tập căn lành, đem công đức đó để trang nghiêm đạo tràng và chư Phật. Dùng căn lành công đức tu tập vô lượng trang nghiêm để trang nghiêm căn lành của mình, cũng trang nghiêm Phật đạo. Những gì tất cả chúng sinh làm được cũng hy vọng họ có thể như lý như pháp, đắc được viên mãn rốt ráo. Bồ Tát, Ngài biết chư Phật xuất hiện ra đời rất khó gặp được, cho nên Ngài phải siêng tu căn lành, hy vọng sẽ viên mãn đầy đủ thần lực giống như Phật. Vì vậy, cho nên Bồ Tát, Ngài phải dùng căn lành công đức tu tập để trang nghiêm đạo tràng của chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật và chùa tháp của chư Phật, mà tu hồi hướng bất hoại. Chẳng phải vì mình, mà là vì tất cả chúng sinh và hộ trì Phật Pháp. Bồ Tát cúng dường mười phương chư Phật hiện tại như thế và hết thảy xá lợi của chư Phật. Sau khi chư Phật diệt độ, vị đại Bồ Tát đó tu hồi hướng bất hoại. Công đức mà Ngài cúng dường chư Phật hết kiếp thuở vị lai cũng nói không hết được. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại là đại Bồ Tát mới có thể tu tập. Cũng phải có công đức tương đương với vị Bồ Tát này mới có thể phát tâm như vậy, mới có thể dùng vô lượng vô biên sự cúng dường thù thắng như thế để cúng dường chư Phật. Giống như bốn chúng đệ tử chúng ta ban đầu phát tâm bồ đề, tuy nhiên không thể có sự cúng dường như thế để cúng dường chư Phật. Chúng ta phải phát tâm đại bồ đề, tâm bồ đề rộng lớn để cúng dường mười phương chư Phật.